Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, sự tình vướng tay chân. Quách Hòa Phong nhận lấy điện thoại, nghe bên đầu điện thoại kia giảng dài, càng nghe sắc mặt càng là nghiêm túc âm trầm. Anh rể ngươi quan hệ rộng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Liên Tường a. Liên Thành sau khi nói xong, gặp bên đầu điện thoại kia Quách Hòa Phong không có lên tiếng. Phàn nàn âm thanh cầu xin nói, ngươi ở Thái Lan làm ăn nhiều năm, chuyện làm ăn nói đến cũng coi như làm được không nhỏ. Người địa phương nên đều rất quen, liền ngươi đến bây giờ còn không có biện pháp gặp đến Liên Tường. Xem ra chuyện này hết sức vướng tay chân a. Liên Tường là ta và ngươi tỷ nhìn lớn lên. Chúng ta nhất định là sẽ quản, nhưng đó là Thái Lan, ta cũng có chút ngoài tầm tay với a. Vì lẽ đó chuyện này, người bên kia vẫn là nhiều tìm người, phía ta bên này cũng nghĩ biện pháp tìm xem người nhìn. Người không nên gấp gáp, sự tình tổng có thể giải quyết. Trước tiên như vậy, ta tìm xem người nhìn, người bên kia cũng dành thời gian, giữ liên lạc. Một có tình huống liền thông báo ta. Quách Hòa Phong nói. Được rồi, tốt, cảm tạ anh rể. Phía ta bên này tìm một chút người nhìn. Liên Thành nói xong cúp điện thoại. Hòa Phong, sự tình thế nào? Quách Hòa Phong một cúp điện thoại. Liên Tuệ liền một mặt sốt ruột căng thẳng hỏi. Sự tình hết sức vướng tay chân. Nghe nói là Liên Tường ở trong quán rượu theo người xảy ra một điểm xung đột. Sau đó đối phương tại chỗ liền gọi người đi qua đem Liên Tường đánh. Đánh sau lại đem hắn mang đi. Liên Thành đã báo cảnh sát, xin bọn họ ra mặt đi quầy rượu điều tra. Nhưng này quán rượu hậu trường phi thường cứng rắn. Bên kia cảnh sát qua loa cho xong. Đến bây giờ còn không biết Liên Thành ở nơi nào. Quách Hòa Phong thần sắc nghiêm túc nói. À, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hòa Phong, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Liên Tuệ nghe xong không khỏi gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng xoay quanh. Biện pháp ta đương nhiên sẽ nghĩ, nhưng đó là Thái Lan. Hiện nay ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là thông qua chính quy con đường tìm địa phương lãnh sự quán cầu viện, sau đó lãnh sự quán lại theo chính quyền địa phương giao thiệp. Sau đó chính quyền địa phương lại theo trình tự từng bước một tiếp tục đi. Quách Hòa Phong sờ lên cằm, cau mày nói, a, nếu như là như vậy cái kia bao lâu thời gian, vạn nhất Liên Tường ra chuyện bất trắc vậy phải làm thế nào? Liên Tuệ nghe vậy sốt ruột nói, đúng đấy, sợ là sợ thời gian kéo dài gặp sự cố, ta lúc này mới phát sầu a. Quách Hòa Phong nói. Quách thúc thúc, Liên Di, không nên gấp gáp, nếu không ta đi mời thúc thúc ta ra mặt giúp một chuyện. Trịnh Lương Tài nhìn sang Hứa Kế Vinh, mở miệng đề nghị nói, đúng, đúng, thúc thúc ngươi là tỉnh lãnh đạo, hắn ra mặt khẳng định so với ngươi Quách thúc thúc hữu dụng. Liên Tuệ vừa nghe lập tức liên tục, gật đầu, gặp Liên Tuệ nói như vậy. Trịnh Lương Tài trên mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý đến. Một dạng, này dính đến ngoại giao trình tự vấn đề. Cần thời gian, hơn nữa hiện ở bên kia chuyện cụ thể còn chưa nói rõ ràng. Mời Trịnh cao quan ra mặt cũng không thích hợp. Hơn nữa một khi hắn ra mặt, tình thế cũng sẽ trở nên không giống nhau. Trước tiên đợi thêm chờ, ta suy nghĩ nhìn có cái gì. Không người thích hợp hỗ trợ ra mặt. Quách Hòa Phong nhưng xua tay phủ định nói, đúng rồi, ta ở Singapore du học thời gian biết một vị nước Thái bạn học. Nghe nói cha hắn là quân đội người, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi trước một chút tình huống. Trịnh Lương Tài nói, vậy thì tốt quá, ở Thái Lan quân đội quyền lực rất lớn, bây giờ tìm phương diện này người hữu dụng nhất. Liên Tuệ bọn họ nghe vậy còn chưa kịp phản ứng. Quách Hòa Phong đã hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, Vậy ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Trịnh Lương Tài gặp Quách Hòa Phong đều tán thành, nhưng mà này còn là hắn các mối quan hệ của mình. Nhất thời cảm giác sắc mặt có vinh quang, sau đó lập tức cho hắn cái kia ở Singapore du học thời gian nhận thức bạn học gọi điện thoại. Bởi vì Trịnh Lương Tài nói đến cũng coi như là sinh ra nhà giàu. Hắn vị kia nước Thái bạn học vẫn là rất coi trọng điện thoại của hắn. Vừa nhận được điện thoại, đã nói lập tức tìm cha hắn hỗ trợ hỏi thăm. Thái Lan quân đội có hết sức địa vị đặc thù cùng quyền lực. Liên Tuệ đệ đệ ở Thái Lan làm ăn nhiều năm đều không đánh nghe chuyện rõ ràng. Trịnh Lương Tài bạn học ba ba vừa hỏi, rất nhanh sẽ có kết quả. Lương Tài, chuyện này hết sức vướng tay chân. Người vị kia họ Liên bằng hữu ở trong quán rượu cùng ông chủ quầy rượu người nổi lên xung đột. Mà này ông chủ quầy rượu cha mẹ ở nơi đó là hắc bạch lưỡng đạo đều ăn mở có tiền nhân vật có thế. Không chỉ có như vậy, thúc thúc của hắn vẫn là phương Bắc quân một vị quan quân. Này ông chủ quầy rượu làm người là nổi danh hung hăng tàn bạo. Dân bản xứ đều sợ hắn. Người cái kia họ Liên bằng hữu rơi vào tay hắn, tính mạng sẽ không có vấn đề, nhưng nhất định phải ăn mấy ngày đau khổ. Trịnh Lương Tài bạn học nói, cái kia có biện pháp nào hay không mời phụ thân ngươi ra mặt hỗ trợ nói giúp một chút. Trịnh Lương Tài hỏi, Lương Tài ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng cha ta cùng thúc thúc hắn không đúng đầu, luận cấp bậc còn thấp hơn hắn cấp 1. Hơn nữa cha mẹ hắn ở nơi đó cũng là hắc bạch lưỡng đạo đều ăn mở đại nhân vật. Cha ta ra mặt e sợ ngược lại tự rước nhục nhã. Trịnh Lương Tài bạn học đáp lời. Như vậy a, tốt lắm, bất kể như thế nào cảm ơn ngươi. Lúc nào tới nước Hoa ta mời ngươi uống rượu, dù sao cũng là xuyên quốc gia bạn học. Hơn nữa Thái Lan tình huống bên kia Trịnh Lương Tài cũng không quen tất. Thấy hắn bạn học nói như vậy, Trịnh Lương Tài cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ thật là có chút thất vọng nói. Bằng không chuyện này muốn thật giúp đỡ được việc, chí ít cũng có thể để Quách Tiểu Ngọc kiến thức mình một chút năng lượng. Cũng có thể chính diện đả kích một chút hoành đao đoạt ái tình địch. Không khách khí, tốt, đi nước Hoa ta tìm ngươi. Trịnh Lương Tài bạn học sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Trịnh Lương Tài sau khi cúp điện thoại, đem đại thể tình huống cùng Quách Hòa Phong truyền thuật một lần. Quách Hòa Phong đám người nghe xong tâm tình đều rất nặng nề. Quách Tiểu Ngọc sau khi nghe viền mắt càng là có chút đỏ lên, tựa hồ có muốn rơi nước mắt dáng vẻ. Mặc kệ Cát Đông Húc làm sao căm tức Quách ra, nhưng mình người trong nước ở nước ngoài bị bắt nạt, hắn biết rồi. Như Quách ra người không cách nào xử lý, hắn tổng là không thể ngồi xem bất kể. Bây giờ hắn gặp Quách ra bọn họ bó tay toàn tập, lại gặp Quách Tiểu Ngọc rưng rưng muốn khóc bộ dạng, biết cái kia xảy ra chuyện người nên cùng Quách Tiểu Ngọc quan hệ tốt hơn. Liền lên trước trấn an Quách Tiểu Ngọc nói, không cần lo lắng, ta ở Thái Lan có bằng hữu, ta để hắn ra mặt làm một hồi chuyện này. Ngươi vị kia anh em họ sẽ không có chuyện. Ngươi, Quách Tiểu Ngọc nghe vậy một hồi ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn Cát Đông Húc. Đông Húc, mà hai vị cậu cùng mợ gặp Cát Đông Húc muốn nhúng tay chuyện này, không khỏi giật mình, đứng ở Cát Đông Húc bên trên Lương Chân càng là bắt lại cánh tay của hắn. Hướng hắn liên tục lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm loạn nhúng tay chuyện này, đùa giỡn. Đây chính là Thái Lan chuyện bên đó. Hơn nữa vừa nãy Trịnh Lương Tài vị bạn học kia cũng nói, đối phương quyền thế rất lớn, liền ngay cả hắn vị bạn học kia ở quân đội phụ thân đều bó tay toàn tập. Cát Đông Húc coi như bên kia có bằng hữu lại nơi nào mó tay vào được. Đương nhiên, nếu như Quách gia cùng hắn quan hệ tốt nhúng tay là không liên quan. Thêm một cái người đều là thêm một con đường tử. Không làm được, Quách gia cũng chỉ biết cảm tạ hữu tâm, nhưng bây giờ song phương quan hệ đã làm căng, lại là ở đây cái ngăn hồ sơ cửa, Cát Đông Húc nhúng tay chuyện này,